Chương 3965, cần phải đi. Phật Đà Chí Tôn phân thưởng thần quỷ bộ, đô xá bộ, có thể nói, tại chiến tranh lúc đứng tại Lý Thất Giả bên này đại giáo cương quốc, cá nhân tu sĩ cường giả đều chiếm được thánh sơn ngợi khen cùng ban thưởng. Về phần trừng phạt, vậy liền không cần nhiều lời, ủng hộ Kim Sử Vương triều đại giáo cương quốc, đều chiếm được tương ứng xử trí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa cũng bình tĩnh lại, trải qua chiến dịch này đằng sau, Phật Đà Thánh Địa bất luận là một tu sĩ cường giả nào trong lòng đều rất rõ ràng, tại Phật Đà Thánh Địa trên vùng thổ địa rộng lớn này, Thánh Sơn mới thật sự là chúa tể. Bất kỳ một cái nào tay cầm quyền hành, thủy trị thiên hạ vương triều cương quốc, đại giáo tông môn, vậy chỉ bất quá là đại diện thôi. Cho nên, suy nghĩ minh bạch điểm này đằng sau, Phật Đà Thánh Địa bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đại giáo cương quốc cũng đều bình tĩnh lại, cũng đều biết tại Phật Đà Thánh Địa này ranh giới cuối cùng là ở nơi nào. Thánh Sơn, có thể nói là cực ít xuất hiện, nhưng, nó lại là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa hạch tâm, như có như không dẫn dắt đến toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tiến lên, cũng chính bởi vì có Thánh Sơn loại tồn tại này, lúc này mới khiến cho toàn bộ Phật Đà Thánh Địa cũng không có chia năm xẻ bảy, mà lại, tại cơ cấu lỏng lẻo này phía dưới, khiến cho toàn bộ Phật Đà Thánh Địa chính là vui vẻ phồn vinh. Bệ hạ quang lâm chúng ta Thánh Địa, có thể hay không dời chỉ đến Thánh Sơn ở đâu? Phân thưởng xong sau, Phật Đà Chí Tôn hướng Lý Thất Dạ đại bái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, Phật Đà Thánh Địa Thánh Sơn, mặc dù là uy danh hiển hách, nhưng là, cũng rất ít người biết nó ở nơi nào, có thể nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, tại Phật Đà Thánh Địa có thể đi vào Thánh Sơn người, đều là hạng người tuyệt thế. Đương nhiên, ở thời điểm này, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, Lý Thất Dạ không chỉ có là có tư cách tiến vào Thánh Sơn, mà lại, hắn như tiến vào Thánh Sơn, chính là khiến cho Thánh Sơn bồng tất sinh huy, đây là Thánh Sơn vinh hạnh, thế nào, còn muốn lòng tham không thành nha. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ta nha đầu này lưu tại Phật Đà Thánh Địa, còn chưa đủ à? Đủ, đủ, đủ, tuyệt đối đủ. Phật Đà Chí Tôn nhìn phàm bạch một dạng, lông mày mắt cười mở, vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc. Đương nhiên, đối với Phật Đà Chí Tôn mà nói, nếu có thể đem Lý Thất Dạ mời lên Thánh Sơn, đối với bọn hắn Thánh Sơn mà nói, càng là một loại vô thượng vinh hạnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm chậm nói ra, ta cũng nên đi, nên lên đường thời điểm. Cung tiễn bệ hạ, cổ chi nữ hoàng hướng Lý Thất Dạ đại bái, thần thái cung kính. Cung tiễn bệ hạ, những người khác cũng đều nhao nhao phục bái tại đất, cung kính không gì sánh được, ngay cả cổ chi nữ hoàng đều phục bái tại đất, các tu sĩ cường giả khác, nơi nào còn có tư cách đứng đấy. Huống chi, tại hôm nay mà nói, quỳ gối nơi này bái kiến Lý Thất Dạ, chính là bọn hắn trong cuộc đời vinh hạnh lớn nhất. Chính là bọn hắn vô thượng vinh quang, cái này sẽ trở thành bọn hắn trong cuộc đời lớn nhất đề tài câu chuyện. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng lên, ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi vào Dương Linh trên thân, Dương Linh cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên Lý Thất Dạ. Tương lai đều có thể, tương lai tất có thế là. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu, xoa bóp một cái nàng tóc mềm, ta sẽ cố gắng, thiếu gia. Mặc dù biết ly biệt sẽ tại, nhưng... Dương Linh không đành lòng thương cảm, nắm nắm đấm, vì chính mình cổ động, cũng vì chính mình ưng thuận lời hứa. Đương nhiên, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn xem một màn này, đều vô cùng hâm mộ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, đặc biệt là Vân Nê học viện học sinh. Tại hôm nay, có thế có tư cách đứng ở bên người Lý Thất Dạ nói chuyện, cũng đều là tiên hồng trần, cổ chi nữ hoàng chi lưu. Hôm nay Dương Linh như thế một cái tương đối bình thường học sinh, lại có thể được đến Lý Thất Dạ ưu ái như vậy. Vậy nhưng gọi là cao quý không tả nổi, cái này chắc chắn là làm rạng rỡ tổ tông, phi đằng hoàng đạt. Ở thời điểm này, nhất là thương cảm chính là phàm bạch, nàng chỉ là một cái không ai muốn nha đầu, mọi người tránh chi như ôn dịch, nàng hôm nay hết thảy đều là Lý Thất Dạ cho, có Lý Thất Dạ, mới khiến cho nàng biết cái gì gọi là ấm áp. Nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, nước mắt ở trong mắt phàm bạch đảo quanh, quản chi nàng kiên cường nữa, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống, nha đầu ngốc. Người cuối cùng cần có từ biệt. Lý Thất Dạ vì nàng nhẹ nhàng lau khô nước mắt, nhàn nhạt nở nụ cười. Phàm Bạch ngửa mặt, ngậm lấy nước mắt, nhẹ nhàng nói ra, còn có thể gặp lại sao? Thiếu gia, Phàm Bạch cũng biết muốn ly biệt thời điểm, tuổi còn nhỏ nàng, cũng biết thiếu gia chính là chân trời chân long, bay vút lên tại trên 9 tầng trời, có lẽ từ biệt này, sẽ trở thành giữa bọn hắn vĩnh biệt. Lý Thất Dạ không khỏi liếc bầu trời một cái, nhàn nhạt cười nói ra, đạo ngăn tạm dài.